hy vọng sau khi chú Nhan nhìn thấy Phương Thuốc thì sẽ nói cho cô biết rằng tai nạn xe của Miểu Miểu và việc Phương Thuốc bị mất tích không liên quan gì đến Ninh Nhất Kiệm và công ty dược Ngự Thông. Dendon, Liquisdone, cô tự bôi thuốc lên mặt cả quai hàm dinh dính nhưng lại vô cùng mát lạnh. Kỳ Hoàng Trọng Cảnh thật sự là thần dược tiêu viêm, chỉ mới được một lát mà quai hàm và cổ của cô vốn đang sưng lên đã có dấu hiệu hồi phục, cảm giác đau rát cũng không còn rõ ràng. Hoặc là không làm, còn đã làm là phải làm đến cùng, Khương Bách Vạn dùng hết phần thuốc còn lại thoa lên trán, thể hiện đầy đủ bản tính tham lam ti tiện của một dân thường nhỏ bé không buông tha dù chỉ một chút lợi ích nhỏ nhặt. Lúc Ninh Hành đưa cô trở về, trên đường không hề lên tiếng, không khí muốn có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ. Trang Ký Khiếu lại gửi tin nhắn hẹn cô đi quán ba, cô đang phiền lòng nên từ chối, nhìn Ninh Hành đang chuyên tâm lái xe, lại nhìn tin nhắn của Trang Ký Khiếu suốt mấy ngày nay, cảm thấy từ trước đến giờ bản thân chưa bao giờ may mắn như vậy, cũng chưa bao giờ xui xẻo như vậy. Em có bạn trai rồi à, Trang Ký Khiếu hỏi. Không có, Khương Bách Vạn trả lời. Bỗng nhiên, di động bị cướp đi, nghiêng đầu nhìn thì thấy Ninh Hành đang dừng xe để chờ đèn chuyển sang xanh, hình như bất mãn vì cô chỉ chăm chú nhắn tin WeChat với người khác, dứt khoát cướp luôn phương tiện liên lạc của cô bỏ vào trong túi mình, nghiễm nhiên tự coi cô như vật phẩm thuộc sở hữu của anh. Lúc đến bên dưới nhà cô, anh mới trả lại điện thoại. gocchuyenaudio.com Lúc Khương Bách Vạn lên lầu thì dự tính là ngày mai tan làm xong thì sẽ lập tức đến cửa hàng của chú Nhan, để ông ta xem qua danh sách nguyên liệu, coi như cô đã giải quyết xong một nỗi băn khoăn trong lòng. Nếu tai nạn xe của Miểu Miểu thực sự không liên quan gì đến Ninh Thị thì chuyện Ninh Hành tỏ tình cũng không khiến cô cảm thấy khó giải quyết, cô chỉ cần nghe theo lòng mình, đường đường chính chính đáp lại anh là được. Diane Danlen Quindon, sau khi nằm xuống giường, cô theo thói quen cầm điện thoại lên lướt Weibo, lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ Trang Ký Khiếu. Thật may là không có, chứng tỏ rằng anh vẫn còn cơ hội, ha ha. Trước kia Trang Ký Khiếu chưa từng nói qua những lời như vậy, dường như anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, ra sức duy trì mối quan hệ với cô trong phạm vi. Bạn bè, những câu như thế này, anh ta chắc chắn sẽ không nói ra. Có lẽ anh ta vòng đi vòng lại, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra cô vẫn luôn đứng trong góc. Nhưng lòng cô đã thay đổi, nếu không thì tại sao lại chẳng hề có chút cảm giác vui sướng nào, ngược lại còn có chút giận hờn vì mình bị xem như lốp dự phòng. Một bên là Ninh Hành, một bên là Trang Ký Khiếu, Khương Bách Vạn ôm gối che kín đầu, bản thân cô thế mà lại có lúc đồng thời được cả hai người đàn ông nhìn không hề tầm thường bày tỏ. Chắc đây không phải là đang nằm mơ chứ? Ngày hôm sau, vừa tan làm Khương Bách Vạn đã mang theo tâm trạng xoắn xuýt và áy náy, cầm USB đi đến cửa hàng của Nhan Lâm, trên đường đi tìm một cửa hàng photocopy, nhìn thoáng qua danh sách nguyên liệu cần thu mua mà cô vẫn luôn không dám nhìn, hoàn toàn bị làm cho kinh ngạc. Trong danh sách không chỉ có tên các vị thuốc đông y mà còn có số lượng cần mua và tên, địa chỉ, số điện thoại của các nhà cung cấp, tổng cộng là hơn 60 vị thuốc. Da đầu Khương Bách Vạn run lên, cảm thấy bản thân đang làm một chuyện vô cùng liều lĩnh, nhưng nghĩ đến chuyện các đồng nghiệp nói rằng Ninh Hành tuyệt đối không thể nào giao lại toàn bộ chuyện thu mua nguyên liệu cho trung gia Hủy xử lý, cô lại yên tâm hơn một chút. Em gái, muốn in hay muốn photocopy? Ông chủ thấy cô ngồi bất động hồi lâu trước máy tính thì nghi hoặc hỏi. Khương Bách Vạn hoàn hồn, đáp lại. Tôi xem qua một chút, sau đó sẽ in. Thành phần trong danh sách không thể sửa được, cô liền sửa lung tung số lượng và thông tin liên lạc của mấy nhà cung cấp, nghĩ đến chuyện tác dụng chủ yếu của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh là để tiêu viêm, cô liền lên mạng tìm mấy loại thuốc đông y có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lưu thông máu, mấy loại gì mà dễ đậu Bắc Xuyên Tâm Liên, Vương Bất Lưu Hành. Rồi cho thêm vào trong danh sách. Xuyên Tâm Liên, danh pháp khoa học Andrographis paniculata, hay còn gọi là công cộng, hùng bút nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đàm thảo, nhất kiến kỷ, là một loài cây thảo thuộc họ Ozo, có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka. Vương Bất Lưu Hành, danh pháp khoa học Cariophyllae lapinus vaccaria segetalis, là một vị thuốc trung y có tác dụng lưu thông máu, tiêu viêm, lợi tiểu. Đi tới cửa hàng thuốc, Khương Bách Vạn đưa danh sách ra cho vợ chồng hai người họ xem trước, sốt ruột nhìn bọn họ, chỉ sợ chú Nhan bỗng dưng căm phẫn thốt một câu. Đây chính là phương thuốc mà nhà chú đã mất. Nhan Lâm cau mày nhìn một hồi lâu, dì Nhan cũng thấy nóng lòng, Khương Bách Vạn lại còn căng thẳng hơn, hệt như thí sinh đang tra cứu điểm thi đại học không thể nào hít thở bình thường được. Một lúc lâu sau, Nhan Lâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói. gocchuyenaudio.com Không ngờ trong thành phần Kỳ Hoàng Trọng Cảnh của công ty dược Ngự Thông lại có hơn 70 loại thuốc đông y, xem ra bọn họ thật sự dùng phương thuốc chỉ lưu truyền trong dòng họ, còn có nghiên cứu phát triển phương thuốc nữa, không giống với phương thuốc nhà chú.